Tác giả, thực hiện, thư viện báo, nghề này, cũng vô dụng, quả nhiên, ra cả, đáng tiếc, giận sôi máu, oa, đáng tiếc, hắn thực tức giận, ngoặc kép, hết chương.